Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, ẩn tàng thành tựu còn kém cái gì? Hệ thống, quét hình, Lý Pần, thực lực level 49, tiềm lực màu bạc một thư. Ikkyo nhìn xem Lý Pần tư liệu kinh ngạc nhíu lông mày, nhưng rất nhanh lần nữa rơi vào trầm tư. Một mặt là nghĩ đến như thế nào giấu giếm Samantha cùng Serena đêm đen Lý Pần. Một mặt là có quan hệ thành tựu sự tình, giảng điểm đạo lý, nếu như thu phục Ivy toàn gia có thể đạt thành thành tựu. Như vậy tại vừa rồi thời điểm, tại vừa rồi Camiray cầm tới Lý Pần Pokbo lúc, nên tính toán thu phục hoàn thành a. Lý Pần không tán đồng, nói đùa sao? Như vậy còn thiếu khuyết điều kiện gì? Hoặc là nói thu phục Ivy toàn gia căn bản không có ẩn tàng thành tựu. Mình cho tới nay suy đoán đều là sai lầm. Như vậy, Ivy chuyên môn từ chỗ nào đến? Hệ thống rõ ràng nói qua có thành tựu cho. Nhưng này cái thành chính là cái gì? Chẳng lẽ lại thu phục còn không vừa lòng? Còn cần như thế nào? Các loại. Nếu như dựa theo nghiêm ngặt điểm yêu cầu để tính, giống như xác thực kém như vậy một chút, bởi vì Ikkyo đem cái kia ẩn tàng thành tựu cái gọi là thu phục. Theo bản năng trở thành trước kia thu phục màu bạc tiềm lực tính toán. Mà bây giờ, ngoại trừ Lý Pần bên ngoài, cái khác Ivy toàn gia đều là màu vàng tiềm lực. Như vậy là không phải đem Lý Pần tăng lên tới màu vàng tiềm lực thời điểm sẽ đạt thành ẩn tàng thu. Phục thành tựu, trừ điểm này ra, như vậy thì chỉ có Lý Pần không tán đồng điểm ấy nhân tố. Bằng không, vậy nếu không có cái này ẩn tàng thành liền nghĩ đến cái này. Ikkyo bất đắc dĩ, cười khổ. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi chậm rãi thử một chút. Trước đem Lý Pần tăng lên tới màu vàng tiềm lực, sau đó lại nói cái khác. Không không không, hẳn là trước giấu giếm hai nữ đêm đen Lý Pần. Về phần nó nguyên chủ nhân, nếu như có thể tìm đến, cái kia liền xử lý. Mà nhưng vào lúc này, Samantha trong ngực Jirachi dùng cái kia non ấu thanh âm lần nữa truyền lại đến đám người trong đầu. Buồn ngủ quá, Forina, rất muốn về. Nói xong, Jirachi lần nữa nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ha ha, đã trễ thế như vậy à, Jirachi đều ngủ thiếp đi. Ikkyo ôm Ivy sau khi đứng dậy, nhếch miệng cười cười tiếp tục nói ra. Như vậy đi, các người mang theo Jirachi đi nghỉ ngơi đi. Ta mang theo Camiray cùng cái này Lý Pần, đi tìm chủ nhân của nó. Yên tâm. Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta là loại người nào sao? Ta còn có thể làm chuyện gì? Ngươi còn có thể đêm đen nó. Samantha cùng Serena chăm miệng một lời gật đầu về lấy. Ikkyo bất đắc dĩ mở to miệng. Nửa ngày nói không nên lời một chữ đến. Tựa như nhân phẩm của mình đã không được hai nữ tín nhiệm. Với lại, hai nữ đã nhìn ra ý nghĩ của mình. Sau đó, ba người liền như thế đối mặt, hoàn toàn không để ý đến cái kia đang cùng Lý Pần câu thông Camiray. Cùng chăm chú nhìn Jirachi ướp gió. Cuối cùng, Ikkyo bất đắc dĩ cười khổ nói. Yên tâm, ta khẳng định trở về tìm. Đến lúc đó ngày mai để nó chủ nhân đến đem cho các ngươi làm chứng còn không được lệnh. Samantha bất mãn nhìn thoáng qua Ikkyo về sau. Lôi kéo Serena nói ra, được rồi, liền tin hắn một lần, chúng ta đi ngủ đi thôi. Serena đi theo gật đầu nói, ân, ta đã biết, liền tin hắn một lần. Ikkyo thấy thế lại lần nữa nở nụ cười khổ. Kỳ thật đâu, Ikkyo ý nghĩ rất đơn giản, thật rất đơn giản, trực tiếp từ Lý Pần chủ nhân nơi đó đi mua xuống Lý Pần. Không chịu bán yếu điểm thủ đoạn cường ngạnh liền có thể. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu không phải hai nữ cái này loại không tín nhiệm. Ikkyo thật nghĩ bắt lấy Lý Pần chủ nhân. Tìm một cái team Mobius tạp ngư đến đỉnh bao. Lâm thời xem như Lý Pần chủ nhân. chỉ bất quá, lấy hai nữ hoài nghi, khẳng định sẽ để cho Lý Pần đi ra, nhìn xem có phải hay không chủ nhân của nó đi, đến lúc đó không sẽ mặc giúp. Ai bảo hai nữ đều không ngu ngốc đâu. Thanh mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên sáng sớm hôm sau, cũng là Jirachi thức tỉnh ngày thứ ba. Đưa, Ikiyo, ngươi cái này muốn đi. Ash nghiêng đầu không hiểu nói xong. Đúng vậy a, đã ngày thứ ba, đều đem cái này tế điển chơi không sai biệt lắm. Hiện tại nên xuất phát. Ikiyo gật gật đầu cười, ân, ta đã biết, hôm qua cùng hôm trước chiến đấu, ta đều không cầm hạ kẻ thắng lợi cuối cùng đâu. Hôm nay ta còn dự định tiếp tục đi khiêu chiến. Dũng giả danh hào ta nhất định phải cầm xuống. Ash ngượng ngùng gãi gãi đầu tiếp tục nói ra. Sau đó nha, ta dự định về Petersburg City. Khiêu chiến Petersburg Gym. Lần này ta không chỉ có Pokemon đủ rồi. Còn muốn nhìn nhìn thực lực của mình phải chăng có biến cường. Vậy ngươi Ikiyo ngươi đây? Brock cũng nhờ vào đó nghi vấn hỏi. Ikiyo ngươi đã cầm xuống Petersburg Gym huy chương đi. Chạm tiếp theo ngươi tính toán đến đâu rồi? Y nheo nheo cái cằm trả lời. Chạm tiếp theo nha. Tiếp xuống ta tại Forina nơi này ngay cả hai vòng sau liền đi Fochi City. Nơi đó không chỉ có là quê hương của ta. Cũng là kế tiếp Gym chỗ ở A. Fochi City. Fochi Gym. Tốt. Quyết định. Chờ ta cầm xong Petersburg Gym huy chương về sau. Chạm tiếp theo đi Fochi City. Ta cũng tốt muốn đi khiêu chiến Ikiyo tỷ tỷ đâu. Ash thích động huy quyền nói ra. Fochi City. Winona quán chủ. Brock sắc mặt đỏ lên huyễn nghĩ tới. Đối với cái này, Ikiyo trực tiếp một cái liếc mắt đi qua nói. Ngươi đi, ngươi đừng nghĩ những cái kia có không có. Nẹt. Brock lúng túng gãi đầu một cái cười. Đi, vậy cứ như vậy đi. Chúng ta ở chỗ này tạm thời phân biệt a. Ikiyo cười phất phất tay nói. Ta còn cần tại Fochi City ở một trận. Đến lúc đó ta ngay tại Fochi City chờ các ngươi. Ân, Ikiyo a, chờ ta đến Fochi City thời điểm. Có thể tại đánh với ta một trận sao? Ta cảm giác mỗi lần cùng Ikiyo chiến đấu người chậm tiến bước đều đặc biệt lớn đâu. Ash chút hi, vọng nói. A, không có vấn đề. Ikiyo gật gật đầu ứng với. Tuy nói Ash cái kia chiến đấu tiến hóa rất khó chịu. Nhưng xác thực đâu, cùng Ash chiến đấu về sau. Mình Pokemon tiến bộ cũng rất tốt. Tốt, cứ như vậy đi. Tạm biệt. Samantha cùng Serena còn ở bên kia, liền không tới, ta thay các nàng cùng ngươi hai nói lời tạm biệt. Ngoặc kép, ân, gặp lại, lần sau ta nhất định sẽ trở nên càng mạnh. Ikiyo, đi thong thả, tại từ Ash nơi đó cáo biệt về sau. Ikiyo trở lập phòng xe cùng hai nữ thương lượng một chút. Liền do Samantha mở ra phòng xe tiến về Forina rừng đá. Không có cách, không nói Jirachi muốn trở về nơi đó. Chính là Samantha cùng Serena cũng muốn để Jirachi thỏa mãn tâm nguyện của nó. Cho nên, chỉ có thể tiến về nơi đó. Đến lúc đó các loại đã đến giờ. Kế hoạch thuận lợi mới có thể mang đi Jirachi à. Với lại, Ikiyo cũng dặn dò qua Samantha không cần quá nhanh. Trên đường đi vừa nghỉ. Nhiều cùng Jirachi thành lập ràng buộc. Đây cũng là tương lai lưu lại Jirachi mấu chốt. Chỉ cần ngày cuối cùng thời điểm đuổi tới rừng đá liền có thể. Samantha biểu thị rất rõ ràng đồng thời làm theo. Đương nhiên, nếu như Jirachi nhất định phải tiến vào ngủ say mới được lời nói, Samantha là tuyệt đối sẽ không ngăn cản nó. Chỉ là mặc kệ là ghi chép vẫn là Ikiyo nơi đó đều không có nói đến đây điểm. Samantha cũng liền tự cho là Jirachi là bất đắc dĩ mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng chân thực nguyên nhân đâu? Ikiyo không biết, cổ tịch nói không rõ ràng. Có lẽ Jirachi thật là bất đắc dĩ mới có thể rơi vào trạng thái ngủ say đâu. Còn lại nha, chính là Lý Pần nơi đó. Ikkyo xác thực tìm được Lý Pần chủ nhân, với lại phát hiện còn là một vị 20 đến tuổi nữ sĩ. Như thế rất tốt, ngay cả mua đều không cần mua, nói liên tục đều không cần nói, ngay cả chuẩn bị xong bức bách cũng không cần đến. Trực tiếp một phát mị hoặc chi lúc này đi. Lý Pần liền tới tay, mặc dù nữ tử kia tại đối Serena cùng Samantha giải thích thời điểm, để Serena tương đương nghi hoặc không hiểu, nhưng vấn đề không lớn, đều đi qua lục, Samantha ngược lại là khả năng đã nhìn ra cái gì, chỉ bất quá Samantha lại có thể nói cái gì đó, biết Ikkyo có vậy đối phó nữ tính các loại biện pháp. Samantha tự nhiên rất bất đắc dĩ, lại không biện pháp gì. Cuối cùng nha, bởi vì Kamirei nguyên nhân, Ikkyo tính toán đợi Jirachi nơi này xử lý xong về sau, lại đem Kamirei, Lý Pần, Ivy cùng nhau truyền tống về đi, thuận tiện tăng lên Lý Pần tiềm lực. Đến lúc đó liền biết ẩn tàng thành tựu phải chăng có thể đạt thành. Với lại, mấu chốt nhất là Kamirei tại mấy ngày nay hoàn toàn có thể cùng Lý Pần tạo mối quan hệ. Để Lý Pần tán đồng nàng, cũng tức là tán đồng Ikkyo. Đến lúc đó, nếu như còn đạt không thành ẩn tàng thành tựu, cái kia Ikkyo thật là không có biện pháp, chỉ có thể cầu nguyện mù mấy cái thu phục Pokemon có thể hoàn thành ẩn tàng thành tựu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.